Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, phản bội thần. Soyo ở trên không đảo một đợi chính là nửa năm. Bất quá thời gian nửa năm này đã để hắn từ từ hơi không kiên nhẫn. Tuy là tìm một người hoặc là một cái trái ác quỷ vô cùng trắc trở, nhưng là trong nửa năm này, cư nhiên không có nửa điểm Urut tin tức. Cái này không khỏi để hắn hoài nghi là không phải Ganfo cố ý vi chi. Phải biết rằng Ganfo nhưng là không đảo thần. Hắn nhớ muốn tìm một người, mặc dù không dễ dàng, nhưng là tuyệt đối không thể có thể nửa năm không có động tĩnh. Duy nhất giải thích chính là Ganfo căn bản không dụng tâm, bằng mặt không bằng lòng. Thế nhưng Soyo không ngờ tới là, còn không có đợi hắn động thủ, Ganfo cũng đã chuẩn bị động thủ với hắn. Một ngày này, Soyo một thân một mình ngồi ở trong cung điện. Hắn ở chỗ này đã ở nửa năm. Ganfo mỗi ngày đều sẽ phái người đưa tới thức ăn. Ăn uống chi phí tất cả đều là phục vụ tốt. Đây cũng là Soyo nguyện ý cho hắn thời gian nguyên nhân. Ở Soyo nhắm mắt dưỡng thần lúc, bỗng nhiên bên tai truyền đến một hồi loạt tiếng bước chân. Xem ra người đến hẳn không ít. Điều này làm cho Soyo nhíu mày. Trước đây tuy là cũng có người tiến vào nơi đây, thế nhưng trên cơ bản đều là một hai người. Nhưng là hiện tại chỉ là từ thanh âm có thể nghe được, tới rất nhiều người. Xem ra là lai giả bất thiện a. Soyo mở hai mắt ra, trên mặt cũng là không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn vẻ. Loại tình huống này cũng sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Tựa như hắn đối với Ganfo hiệu suất làm việc bất mãn giống nhau. Hắn cũng có thể nhìn ra Ganfo đối với bất mãn ta của hắn. Hơn nữa gần nhất biểu hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Cho nên hắn sớm liền đã làm xong tâm lý chuẩn bị. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì để cho ngươi có lòng tin dám động thủ với ta. Có thể Ganfo đã cảm thấy Soyo đối với hắn sốt ruột, cho nên mới phải tuyển trạch tiên hạ thủ vi cường. Soyo ngồi ở đại điện trung ương, thần tình lạnh nhạt, con mắt nhìn chằm chằm cửa đại điện chỗ. Chỉ thấy rất nhanh thì có một đám người tới gần. Sau đó ở dẫn đầu Ganfo dưới sự hướng dẫn, mấy chục người nhanh chóng xông vào đại điện. Người rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi còn phải chờ một chút mới. Chỉ có, dám động thủ đâu. Chứng kiến Ganfo đám người, Soyo dẫn đầu mở miệng trước đối với Ganfo nói ra. Có thể nhịn được nửa năm, nhìn ra được ngươi chính là cực kỳ am hiểu ẩn nhẫn. Chỉ bất quá đây đã là cực hạn của ngươi a. Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là cái gì để cho ngươi có lòng tin dám công nhiên phản kháng ta. Ganfo sắc mặt âm trầm đối với Soyo nói ra. Edward, Soyo, ngươi khi đó dùng sức mạnh ép buộc ta là ngươi làm việc. Hôm nay đây hết thảy ngươi liền muốn trả lại. Ngươi không phải tự xưng tử thần, sao? Hôm nay ta để ngươi thành là chân chính tử thần. Nghe được Ganfo lời nói, Soyo nhịn không được bật cười. Hắn lắc đầu nói, quả nhiên là ngồi ở vị trí cao thời gian dài. Căn bản không thể chịu đựng người khác đứng ở trên đầu của ngươi. Ta thực sự rất kỳ quái. Ngoại trừ để cho ngươi tìm người ở ngoài, ta dường như cũng không có để cho ngươi làm chuyện gì a. Quên đi. Bây giờ nói những thứ này đã không có cần thiết, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bài tẩy gì a. Nói, Soyo chậm rãi đứng lên, tay trái cũng là đặt ở tử thần chi nhận trên chuôi kiếm. Ánh mắt ở Ganfo sau lưng đám người kia quét tới. Những người này tất cả đều là không đảo nhân, phía sau đều có màu trắng cánh. Thế nhưng Soyo cũng là rất khinh thường cười lạnh một tiếng. Muốn dựa vào những thứ này tạp ngư đối phó ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Nói, khí thế kinh khủng từ Soyo trên người bộc phát ra. Nơi đây toàn bộ đều là địch nhân, cho nên hắn bá vương sắc Haki có thể không hạn chế bạo phát. Lấy Ganfo cầm đầu không đảo mọi người bị bá vương sắc Haki bao phủ. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Trong đó càng là có mấy người không chịu nổi này cổ áp lực, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Chứng kiến Soyo vẫn không có động thủ, phe mình đã có người hôn mê bất tỉnh. Ganfo sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn đã sớm biết Soyo có khí thế kinh khủng, có thể đem người kinh sợ, cho nên hắn tìm đều là trong tinh anh, đồng thời trở nên chuẩn bị thời gian dài như vậy, nhưng là không ngờ tới vẫn sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bất quá tuy là chấn động trong lòng, thế nhưng Ganfo cũng không có nhụt chí. Lúc này đây hắn dẫn người đối phó Soyo, liền đã làm xong chuẩn bị, cho nên Ganfo kịp thời lập tức quát to, động thủ. Ở Ganfo hét lớn một tiếng phía dưới, phía sau hắn những người đó nhất thời tiến lên đem Soyo vây lại. Sau đó lại đồng thời động thủ, mỗi người đều là sử xuất toàn bộ lực lượng hướng phía Soyo công tới. Đao kiếm thương kích, hàn quang bắn ra bốn phía. Hanh, Soyo một tiếng hừ lạnh, chợt rút ra tử thần chi nhận, chấn động hàn khí trong nháy mắt đánh tới. Ngồi đàng hoàng ở mù sương, Hiorimaru trong nháy mắt si cai. Sau đó Soyo huy động Hiorimaru, nạt nhỏ, chân không băng nhận, đao phong, lưỡi đao, huy động, vô số băng nhận hình thành. Sau đó nhanh chóng đánh úp về phía chung quanh những địch nhân kia. Trống rỗng hình thành, tốc độ lại là cực nhanh, đem những cái này xông tới địch nhân toàn bộ bước lui. Đồng thời có mấy người bước lui trễ, bị băng nhận đâm trúng thân thể, phát ra hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Không, băng long toàn vĩ. Soyo hướng về phía trước chính là một cái đóng băng chạm kích. Trong sát na, mũi đao phương hướng chỉ liền tạo thành đóng băng khu vực, như một cái băng long hình thành, xoay tròn công kích hết thảy địch nhân. Thế nhưng Ganfo tìm đến những người này dù sao đều là tinh anh. Ngoại trừ hai cái phía trước bị băng nhận đâm trúng người bởi vì hàn khí vào cơ thể, tốc độ chưa cùng được với bị đóng băng ở ngoài, người còn lại tất cả đều là trốn khỏi một chiêu này đóng băng khu vực. Tuyệt không? Nhưng một chiêu này chỉ là bắt đầu. Soyo lưỡi dao bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hàn khí thuận thế đem lưỡi dao phương hướng chỉ đánh tới. Lại là một người bị hắn đóng băng. Chỉ thấy Soyo nhanh chóng nhảy vào trong đám người. Ganfo tổng cộng mang đến 40 mấy người, đều là hắn ngàn chọn vạn chọn tinh anh. Vì cái này một ngày hắn chuẩn bị hồi lâu. Nhưng là chiến đấu vừa mới bắt đầu mấy phút, ngoại trừ mới vừa không có tiếp nhận được bá vương sắc Haki mê muội mấy người ở ngoài, trong chớp mắt lại có mấy người mất đi sức chiến đấu. Trong đó 6 người bị băng phong, 2 người bị trảm thủ, lập tức liền 1/4 sức chiến đấu tiêu thất. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Soyo phát hiện Hiorimaru năng lực thật sự chính là dùng tốt. Đóng băng năng lực quả nhiên phi thường cường đại. Thảo nào Aokiji có thể bằng vào đóng băng quả thực liền trở thành hải quân tam đại tướng. Cái này chủng năng lực đang đối mặt yếu với chính mình trước mặt đối thủ, nhất định chính là vô giải tồn tại. Nếu không phải có thể lại băng phong hậu trong nháy mắt cỡi ra, vậy cũng chỉ có thể các loại. Chờ, thua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.